Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, Huyễn Không Chỉ. Đại Vũ Thành, Lãnh Gia, chính là một cái cổ thánh tộc, phi thường cường đại thế lực. Giờ phút này, tại Lãnh Gia, chỉ thấy một hoa viên bên trong, hai đạo thân ảnh ngồi ở đình trước đài chơi cờ, tại hắn hai người bên cạnh. Còn có mấy người nhìn thấy, người nói tiêu diệt vận mệnh thần điện Dư Nghiệt, hoàn toàn bắt Đại Vũ Thành, còn cần thời gian bao lâu? Giờ phút này, một thân phi hỏa diễm trường bào trung niên hạ xuống trong tay quân cờ. Đối với đối diện người hỏi, trừ phi bọn họ vĩnh viễn trốn tránh, tin tưởng rằng trong 3 năm, Đại Vũ Thành nhưng định. Đối diện thân phi màu vàng hoa phục trung niên đáp lại một tiếng. Bọn họ phân biệt là hỏa diễm thần điện cùng hư không thần điện cường già. Tọa chấn với Lãnh Gia, trong này là bọn họ cứ điểm một trong. Ta đánh đố, không cần 3 năm, hỏa diễm thần điện cường giả cười nói. Lần trước đã cho bọn họ một cái giáo huấn, tin tưởng rằng chỉ cần lại có như vậy một lần cơ hội. Vận mệnh thần điện sẽ gặp chính mình rút lui khỏi. Ta càng thích mời bọn họ vĩnh viễn ở tại chỗ này. Hư không thần điện cường giả cười nói. Nhưng mà đúng lúc này, hắn mày đột ngột nhíu lại. Đạo, có kiếm khí. Kia hỏa diễm thần điện cường giả cũng cảm nhận được. Trong ánh mắt hiện lên phong mang. Lập tức, xa xa hình như có xé rách tiếng vang truyền ra. Một đạo kiếm chi dư quang từ bọn họ bên cạnh xẹt qua. Răng rắc chi âm truyền ra. Cổ điện cùng với phòng ốc bị trực tiếp chém ra một đạo vết kiếm. Lập tức oanh long một tiếng liền tạc vỡ ra đến. Đồng thời, đại địa giống như cũng bị bổ ra một đạo khe hở. Toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng thời, thông chi những khác cứ điểm. Khởi động truyền tống trận. Chỉ thấy một đạo bình tĩnh thanh âm truyền ra, lập tức bọn họ thần niệm lực điên cuồng càn quét mà ra. Thân thể phóng lên cao, vài đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang hướng tới bất đồng địa phương vị chém đi xuống. Trực tiếp chém ra nhiều hơn đạo khe hở đến, khiến cho đằng không thánh cảnh cường giả sắc mặt xanh thẫm. Vận mệnh thần điện báo thù, đến đây. Tựa hồ chỉ có một người tại công kích. Hỏa diễm thần điện thánh cảnh cường giả mở miệng nói. Cẩn thận, đợi truyền tống trận bên kia cường giả đã đến tái cùng nhau hành động. Tên còn lại mở miệng nói. Rất nhanh, truyền tống trận trong hào quang chói sáng. Từng cỗ thân ảnh lục tục xuất hiện. Thánh uy ngập trời. Bọn họ bước chậm mà ra. Bắt đầu hướng tới phía trước đi trước. Nhưng mà chỉ thấy hư không phía trên, một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ với kia, cười lạnh một tiếng, bọn chuột nhát, Lãnh Gia bộ tộc nghe, hỏa diễm thần điện cùng hư không thần điện bị diệt, ta vận mệnh thần điện đệ tử đang ở gia tộc. Tàn nhẫn vô đạo, ta vận mệnh thần điện chắc chắn chi còn cấp bọn họ. Từ hôm nay lên, ai nếu tái cùng này hai đại thần điện rảo cùng một chỗ. Giết không tha, đang nói hạ xuống, lại là một đạo kiếm quang chém đi xuống, thiêu đốt phẫn nộ một kiếm chém xuống, làm cho cả Lãnh Gia từ giữa gian phá vỡ, vô số người trong lòng chấn động, thần điện chiến đấu, bọn họ tao ương, nhất là hỏa diễm thần điện cùng hư không thần điện đụng vào quy tắc điểm mấu chốt. Vận mệnh thần điện, cũng liều lĩnh, xui xẻo. Còn là bọn họ mấy cái này cổ thánh tộc. Bắt hắn, từng đạo thân ảnh lóe ra. Ngay lập tức tin tức, bọn họ bóp nát trong bàn tay trận phù. Ngay lập tức xuất hiện tại Lâm Phong quanh người. Nhưng mà đã ở đồng thời, Lâm Phong thân ảnh đột ngột gian biến mất không thấy. Trong hư không trích lưu lại nhàn nhạt hư không dao động. Trận phù, một hàng thần điện cường giả sắc mặt đọng lại. Lập tức chỉ nghe một người đạo, theo hư không dao động lực lượng đang ở địa phương lợi dụng trận phù truy kích. Bọn họ chính là một người tới đánh lén, ta không tin hắn tiêu hao lên. Dứt lời, kia kia nói chuyện, người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Xuất hiện tại Đại Vũ Thành mặt khác một chỗ không gian vòng trời phía trên. Nhưng mà hắn mày nhíu hạ, tại phía trước hắn nơi đây, vẫn như cũ còn sót lại mãnh liệt hư không dao động lực lượng. Hiển nhiên Lâm Phong đi xa hơn. Phốp, trong tay trận phù không ngừng bóp nát, một đoàn người đồng thời lóe ra truy Lâm Phong. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ vẫn như cũ truy đã đánh mất. Thông chi cái khác chú điểm, cẩn thận vận mệnh thần điện đánh lén. Bọn họ hôm nay cũng chiếm được không ít truyền tống trận phù. Chỉ thấy một cường giả mở miệng nói, nhất thời mọi người đều bắt đầu truyền lại tin tức. Tuy rằng lần này không có tổn thất thánh cảnh cường giả, nhưng mà đối với bọn họ vẫn như cũ tạo thành rất lớn phản đối ảnh hưởng. Nhất là người nọ rời đi là lúc kia đạo thanh âm này sẽ làm Đại Vũ Thành chư thế lực không dám cùng bọn họ hợp tác. Rất nhanh, Đại Vũ Thành, Hư Không Thần Điện cùng Hỏa Diễm Thần Điện tất cả thánh cảnh nhân vật cũng chiếm được tin tức. Cổ thánh tộc lãnh gia gặp được đánh lén, đối phương đánh lén qua đi lập tức bỏ chạy, cần cẩn thận phòng bị. Đại Vũ Thành phía chân trời phía trên, xuất hiện vạn dặm dạng mây đỏ, đem thiên cũng nhiễm hồng, lộ ra vài phần mỹ cảm. Hồng gia ở ngoài, có vài đạo thân ảnh ở bước chậm, hướng tới Hồng gia phương hướng đi tới, còn chưa tới đạt, liền bị người nhìn chăm chú thượng. Từng đạo thần niệm tại trên người bọn họ càn quét, chỉ thấy một người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, xuất hiện tại bọn họ trước mặt, lạnh lùng nói, người nào? Ngoặc kép, vận mệnh thần điện người tới. Lâm Phong ngẩng đầu, lộ ra một chút ý cười. Người nọ thần sắc đại biến, nhưng mà ở giờ phút này, từng đợt tử vong ý trực tiếp bao trùm thân thể hắn. Người nọ thân thể trực tiếp ngã xuống, càng mạnh thần niệm càn quét mà đến, mà ở đồng thời, Lâm Phong đáng sợ thần niệm đồng dạng bao trùm Hồng gia. Ta đi đi liền đến, Lâm Phong trực tiếp bóp nát một quả trận phù, thân thể xuất hiện ở tại một chỗ hư không phía trên. Tại hắn phía dưới, có một truyền tống trận, chính lóe ra sáng chói quang hoa. Suy! Khủng bố kiếm khí thổi quét thiên địa, quanh thân không gian giống như muốn hội tụ thành kiếm, trực tiếp tập trung ở truyền tống trận, ngăn cản hắn, chỉ thấy một hàng thân ảnh hướng tới Lâm Phong vọt tới. Phá, Lâm Phong lãnh quát một tiếng, cả thân thể hướng tới truyền tống trận đánh sâu vào mà đi. Kiếm quang yên thiên, oanh long một đạo khủng bố bạo tiếng vang truyền ra. Truyền tống trận bị ngạnh sinh sinh đích bổ ra đến. Thật mạnh công kích, kia một đoàn người thần sắc động lại. Này truyền tống trận chắc chắn trình độ bọn họ biết rất rõ. Tiểu thành thánh vương công kích rất khó phá vỡ. Người này lực công kích, phi thường đáng sợ. Giới, một đạo quát lạnh thanh truyền ra. Hư không xuất hiện một mảnh cự đại vô cùng quầng sáng. Đem khắp không gian cũng bao phủ, là phong ấn kết giới lực lượng. Năm cá nhân, hai vị tiểu thành thánh vương, kia một hàng cường giả quét về phía xuất hiện năm người. Bọn họ tại vừa rồi đã thấy được, cho nên không có lợi dụng trận phù trốn, trừ phi bọn họ chứng kiến rõ ràng siêu việt bọn họ lực lượng, mới có thể trực tiếp khởi động trận phù. Mà Lâm Phong bọn họ hiển nhiên không đủ trình độ, bởi vậy bọn họ tải vừa rồi cũng không có lựa chọn chạy trốn. Hồng Đông Lưu, ngươi cùng ta cùng nhau đối phó hắn, các ngươi đối phó những người khác. Một vị hư không thần điện tiểu thành thánh vương nhìn chằm Lâm Phong, người này vừa rồi kia một kiếm uy lực rất mạnh, phải muốn hai vị tiểu thành thánh vương liên thủ đối phó mới được. Nàng kia giao cho mặt khác Hỏa Diễm Thần Điện tiểu thành thánh vương. Bọn họ trong này có 3 vị tiểu thành thánh vương, 6 vị nửa bước thánh nhân. Tốc chiến tốc thắng, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm. Mặc dù phá hủy truyền tống trận, đối phương những người khác cũng sẽ tại thời gian ngắn chạy tới. phải rất nhanh chấm dứt chiến đấu. Lâm Phong ánh mắt dẫn đầu tập trung Hồng Đông Lưu, người này chắc là Hồng gia một vị thánh vương nhân vật. Thực lực chắc kém chút. Ông, Lâm Phong thân hình ngay lập tức nhằm phía Hồng Đông Lưu. Nhanh, giống như một đạo giống như tia chớp. Huyễn, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm, khiến cho Hồng Đông Lưu thần sắc ngưng hạ. Phá lệ, cẩn thận. Huyễn, trong hư không tựa hồ tràn ngập ảo thuật lực lượng, nhưng hắn nhưng không có cảm giác được ảo cảnh xuất hiện. Kia hư không thần điện tiểu thành thánh vương bàn tay một trào. Nhất thời màu vàng hư không giấu bàn tay bay thẳng đến Lâm Phong bắt đi. Giống như muốn trực tiếp chế trụ Lâm Phong. Lâm Phong bàn tay trực tiếp phát hạ hư không. Nhất thời từng đợt khủng bố dao động bay thẳng đến dấu bàn tay run rẩy qua tới. Quá khứ, đó là một loại đáng sợ đại địa luật động, không ngừng biến cường đại. Cùng dấu bàn tay va chạm là lúc kia cổ luật động hoàn toàn bộc phát ra đến. Trực tiếp đem hư không đại thủ ấn nổ thành dập nát. Hồng Đông Lưu, tử, Lâm Phong nhất chỉ hướng tới Hồng Đông Lưu chỉ đi ra ngoài. Hồng Đông Lưu thân thể lui về phía sau, nhưng mà hắn lại cảm giác tốc độ bị thả chậm giống như. Lâm Phong cùng với kia nhất chỉ tác cực kỳ nhanh, khiến cho hắn sắc mặt ngưng trọng, trên người phóng thích ngập trời khí tức. Giết, Lâm Phong nhất chỉ xoa bóp đi ra ngoài. Hồng Đông Lưu ngẩn người, Lâm Phong còn chưa tới thân hắn bên tựu công kích sao? Hắn không khỏi cười lạnh. Xem ra gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Cẩn thận, gầm lên giận dữ truyền vào Hồng Đông Lưu trong tai, khiến cho hắn ngẩn người. Lập tức phốc suy một đạo vang nhỏ thanh truyền ra. Hồng Đông Lưu chỉ cảm thấy ngón tay đâm xuyên qua đầu óc hắn. Hắn đôi mắt cứng đờ, sắc mặt ngay lập tức bi thảm, nhìn chằm chằm ở trước mặt hắn Lâm Phong, lộ ra không tin thần sắc. Đạo này sao có thể như thế? Ngoặc kép, đang nói hạ xuống, đầu óc hắn tạc nứt ra, trực tiếp thân vẫn, tử cũng không biết chính mình chết như thế nào. Này chính là Lâm Phong này mấy năm qua lĩnh ngộ đi ra một loại công kích, kết hợp ảo thuật lực lượng phát động một loại thánh pháp công kích, cấp đối phương tạo thành một loại hư không ảo giác, rõ ràng đã gần người công kích. Lại sẽ bị cho rằng còn có một khoảng cách. Loại công kích này Lâm Phong gọi là huyễn không chỉ. Nhất chỉ ra, dung hợp vài hệ căn nguyên lực, không gian thác loạn, giết địch trong vô ảnh vô hình. Kia hư không thần điện cường giả thân thể cứng lại rồi. Hắn biết, một vị tiểu thành thánh cảnh cường giả không khả năng sẽ như thế không cẩn thận. Nhất định là Lâm Phong lợi dụng đáng sợ công kích thủ đoạn. Công phá kết giới, lui về, hư không thần điện tiểu thành thánh vương đạo, quyết định thật nhanh, buông tha cho chiến đấu tính toán. Hắn không có nửa điểm nắm chắc có thể đối phó Lâm Phong. Mặc dù giờ phút này trong tay hắn nắm một kiện thánh vương binh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.